Chương 244, Phong Hành Vân mục đích. Khương Ly càng thêm nghi ngờ nhìn về phía Phong Hành Vân, nàng không rõ, vào giờ phút này, hắn theo nâng chuyện xưa là nguyên nhân gì. Cái kia chủ trì người, giờ phút này sắc mặt QNZ không tốt, hắn không bằng Phong Hành Vân như vậy biết hắn nói, cuối cùng chỉ có thể tức giận nói, ngươi quả thực cưỡng từ đoạt lý tục ngữ nói, có lý đi khắp thiên hạ. Tất nhiên ta lời nói bên trong chiếm ly, đương nhiên không sợ hãi. Phong Hành Vân ý gì nguyên cười đến mây trôi nước chảy, lại làm cho người chủ trì hận không thể xé nát khuôn mặt tươi cười của hắn. Phong Hành Vân ngươi đến cùng muốn làm sao người chủ trì cọ sát lấy răng no y nếu là tại trước khảo hạch. Phong Hành Vân nói ra lời nói này, hắn đều có thể kiên cường để hắn mang theo Khương Ly rời đi. Nhưng là bây giờ Khương Ly đã triển lộ ra phi phàm thiên phú, như thế chói mắt đổi mới Bạch Viên thư viện ghi chép. Hắn sao có thể dễ dàng đem dạng này thiên tài chắp tay nhường cho người ta không muốn làm sao? Tất cả mọi người là Bạch Viên thư viện người, ngươi cảm thấy ta muốn làm sao ta chỉ là tại thay nhà chúng ta nha đầu không đáng. Phong Hành Vân bùi ngùi mãi thôi. Bộ dáng kia của hắn, phảng phất Khương Ly chịu bao lớn ủy khuất. Vô sỉ quá vô sỉ phía dưới, một đám Bạch Viên thư viện đệ tử, đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Bạch Viên thư viện đối Khương Ly chẳng quan tâm có lầm hay không a. Bạch Viên thư viện bên trong, luôn luôn đều là tự mình tu hành, nếu là gặp gỡ nan đề, có thể hướng lao sư hỏi thăm, cũng có thể bái nhập lao sư môn hạ, tiếp nhận càng tỉ mỉ dạy bảo. Cái này Khương Ly, thứ nhất thư viện, liền đóng cửa tu hành, bản thân không đi tìm lao sư, chẳng lẽ, còn muốn cho toàn bộ Tây Càn phân viện lao sư, đều xoay quanh tại bên người nàng cầu chỉ đạo còn có thang trung triệu bị giết một chuyện. Mặc dù Khương Ly là bị hoan uổng không sai, nhưng là nàng cu nở dê dết vu hãm nàng người. Còn về sau điều tra, vì cái gì không giải quyết được gì, khẳng định là có nội tình. Nhưng, những việc này, bây giờ bị Phong Hành Vân nói ra, ngược lại trở thành Tây Càn phân viện khi dễ Khương Ly chứng cứ. Ngươi nói vô sỉ không vô sỉ liền Khương Ly, đều cảm thấy Phong Hành Vân ra mặt dày, để nàng có chút cảm thấy không bằng. Phong Hành Vân ngươi có lời cứ nói. Bất ở chỗ này âm dương quái khí chẳng lẽ, ngươi còn dự định để viện trưởng đi ra nghe ngươi tố cái gọi là khổ người chủ trì nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này ra hỏa, đi tới Tây Càn phân viện về sau, liền ăn không ở không, hiện tại còn dự định xong trò siết gì. Phong Hành Vân chuyển mắt nhìn về phía hắn, một mặt vô tội nói, ta nào dám kinh động viện trưởng đại nhân bất quá, vừa mới ta tới lúc, vừa vặn cùng viện trưởng đại nhân hạ một cái cờ, hắn đối nhà chúng ta nha đầu cũng là tán thưởng có thừa. Ngươi nói, ngươi liền đưa cái này chỉ là 30 vạn hồn thạch, có phải là có chút quá keo kiệt chính là còn quá keo kiệt bọn họ cũng muốn cái này chỉ là 30 vạn khối hồn thạch ra. Đám người hít vào một hơi, trợn to hai mắt nhìn về phía Phong Hành Vân. Khương Ly ngạc nhiên ngước mắt, đồng dạng nhìn về phía Phong Hành Vân. Người này, ngược lại là có chút ý tứ, đối Khương Ly là thật tâm giữ gìn. Dưới đài, Mộ Khinh Ca đột nhiên cười nói. Người chủ trì khỏe miệng hung hăng co lại. Sắc mặt biến thành màu đen hỏi, vậy ngươi còn muốn thế nào? Phong Hành Vân thở dài, nếu không phải nhà chúng ta nha đầu muốn du lịch một phen, giờ phút này nàng như ở lại bản gia phân viện khảo hạch, cờ ơ mở tới thành tích như vậy, ta bản gia thư viện nhất định sẽ đối nàng rộng mở cánh cửa tiện lợi. Cái gì chiến kỹ quán, hồn thạch hố, tùy tiện nàng đi, nàng nếu là muốn cái gì linh vũ hồn, chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn viện lực lượng giúp nàng mang tới. Khương Ly trợn to hai mắt. Nhìn xem Phong Hành Vân, mặc dù biết hắn chỉ nói là đến khoa trường, nhưng vẫn là nhịn không được động tâm. Phong Hành Vân người chủ trì mặt triệt để đen. Phong Hành Vân nhưng căn bản không quan tâm, tiếp tục nói, bất quá, tất nhiên nhà chúng ta nha đầu đến cùng là đến Tây Càn phân viện, mà lại là thông qua Tây Càn phân viện khảo hạch cờ ơ mở tới điểm tích lũy, cũng coi là cùng các ngươi Tây Càn phân viện có chút quan hệ. Dạng này, cái khác thì thôi. Ta nghe nói Tây Càn phân viện có một cái 10 điểm chân quý linh vũ hồn nói xong, hắn còn hướng người chủ trì run một cái đuôi lông mày. Linh vũ hồn Khương Ly trong nội tâm giật mình. Nàng không nghĩ tới Phong Hành Vân lại là đang đánh Tây Càn điểm viện linh võ hồn chủ ý, đến cùng là dạng gì linh vũ hồn, đáng ra hắn như thế tiêu phí tâm cơ. Người chủ trì cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh. Nguyên lai, cuốn nửa ngày. Ngươi là đang đánh cái kia linh vũ hồn chủ ý linh vũ hồn cái gì linh vũ hồn thế mà bị như thế nhớ thương vì cái gì bọn họ những đệ tử này tuyệt không biết rõ nghe đến đó, không ít người đều nổi lên nghi ngờ. Dưới đài, duy chỉ có Càn Tuyển ánh mắt không ngừng biến ảo, âm trầm bất định. Tây Càn Bạch Viên Thư Viện bên trong, có một cái nhất phẩm linh vũ hồn, là phụ trợ loại hình, phi thường lợi hại, vừa vặn phù hợp hắn chủ tu phương hướng. Đây là cha hắn Hoàng nói cho hắn biết bí mật, cái này bí mật thậm chí liền hắn Hoàng huynh cũng không biết. Hắn tiến vào Bạch Viên Thư Viện tu hành, cũng là vì đạt được cái kia linh vũ hồn. Không nghĩ tới, nhưng bây giờ cũng bị người nhanh chân đến trước. Phong Hành Vân cười tủm tỉm giao động quạt, đối người chủ trì châm chọc nụ cười, không thèm để ý chút nào. Người chủ trì quét Khương Ly một cái, đối Phong Hành Vân nói, kia là phụ trợ loại linh vũ hồn, nàng làm gì dùng chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, nhà chúng ta nha đầu thiền tư tung hành, đệ nhất linh vũ hồn là tính công kích, thứ hai linh vũ hồn là phòng ngự tính sao? Phong Hành Vân một mặt tự hào nói. Người chủ trì hai mắt phút chốc co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly, ngươi dự định ba phương hướng đồng tu cái này không nhọc hao tâm tổn trí. Phong Hành Vân ngắt lời. Người chủ trì ánh mắt chợt khẽ hiện, nhìn xem Khương Ly nói, ngươi thiên tư đích sắc kinh người, nhưng là, ta cũng muốn khuyên nhủ một câu, tham thì thâm. Ba phương hướng đồng thời tu hành độ khó, ngươi là không tưởng tượng nổi. Ta nguyện ý thử một chút. Khương Ly thản nhiên no ý lúc này, nàng biết rõ bị Phong Hành Vân tính toán linh vũ hồn là phụ trợ phương hướng, đã kích động đến không được, đương nhiên phải phối hợp hắn đạt tới mục đích. Nhìn một cái, nhà chúng ta nha đầu chính là có thể làm việc người khác không thể. Mọi việc, chung quy phải thử một chút, mới biết được kết quả làm sao. Phong Hành Vân cười nói. Người chủ trì nhìn về phía hắn cười lạnh, ta chỉ sợ ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cái kia cũng không ngại. Phong Hành Vân mãn bất tại hồ nói. Ngươi muốn cái kia linh vũ hồn, việc này ta không làm chủ được, chính ngươi tìm viện trưởng đi nói. Người chủ trì mặt đen lại no y Phong Hành Vân lại lắc đầu, trong mắt có chút xem thường, ai không biết, cái kia linh vũ hồn cất giữ chỗ, có trong đó một cái chìa khóa tại ngươi nơi này. Chuyện này, viện trưởng đã cho phép, liền kém ngươi gật đầu. Người chủ trì trầm mặc. Nhưng, việc này, mọi người mới biết rõ, cái này tại trong thư viện một mực yên lặng không nghe thấy, thậm chí đều không người nào biết tên hắn lao sư, lại có như thế lớn quyền lực. Đãi nàng muốn dung hợp thứ ba linh vũ hồn thời khắc, lại tới tìm ta. Người chủ trì nói xong, quay người biến mất tại mọi người trước mắt. Phong Hành Vân nhẹ nhàng thở ra, chuyến mắt cười tủm tỉm nhìn về phía Khương Ly. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Khương Ly còn là một giọng nói, cảm ơn. Na Ho có thế đoa nở được cờ, Phong Hành Vân lại nói, không cần cảm ơn ta, hết lòng vì người khác làm việc mà thôi. Muốn cảm ơn, liền đi cảm ơn Lục thiếu chủ đi. Lục giới Khương Ly trong nội tâm run lên trong chuyện này, cũng có lục giới bóng dáng.